Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt thế xuất thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 266 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã sử dụng cái trận pháp ở bên trong cái tòa cung điện đó để mà tiêu diệt mấy cường giả ma quân của huyết diêm điện. Và cụ thể thì sau đó thì đã biến cả cái tòa cung điện đó thành một cái hạt bụi và có vẻ như là đang muốn di chuyển về phía nhân tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 266 có tựa đề Hướng đạo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phía bên ngoài di tích cổ xưa có hai bóng người lặng lẽ hiện ra. Hai người này chính là Địch Ân cùng với Thiên Tình đến để phục thù. Trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, thư thế của Thiên Tình cũng đã khá hơn một chút. Thế nhưng Trấn Hồn Châu đã gây cho hắn ta thương tổn rất lớn, không có đủ 30 đến 50 năm thì cũng đừng nghĩ khỏi hẳn. Hai người xuất hiện ở tại nơi này đó là bởi vì đã mất đi liên lạc cùng với ba người Ý Hàm. Nhìn ở trong núi trống rỗng, bên trong ánh mắt của hai người đều lộ ra thần sắc chấn động. Không nghĩ tới, bản thân cái di tích cổ xưa này là chính là một bảo vật sao? Trong mắt Địch Ân tràn ngập vẻ tiếc nuối. Sớm biết như vậy, hắn liền một tấc cũng không rời mà thủ hộ tại nơi đây, tuyệt đối là sẽ không có để cho từ cực điện này chạy mất. Thiên Tình khóe miệng co giật, nói: "Tiểu tử kia, không biết là đã chiếm được bao nhiêu thứ đồ tốt rồi, hiện tại ta hận không có thể nào đem hắn bóp thành mảnh vụn." Tổn thất nặng nề nhất không kể đến là Thiên Tình, không tiếc phải trả ra đại giới mới có thể gây dựng được huyết hồn chú, bây giờ lại bị phá hủy hoàn toàn. Chính mình còn đi vì lấy lòng Diệp Viễn mà vội vàng đem Huyền Hoàng Đình tặng cho đối phương, cuối cùng còn bị Trấn Hồn Châu cắn nuốt đi linh lực, chứ chút nữa thì chết ở dưới. Chứ chút nữa thì chết đến ngay cả ma hồn cũng là bị hút đi. Hiện tại đã phát hiện ra Diệp Viễn đã mang theo toàn bộ di tích rời đi, hắn làm sao mà có thể không giận dữ cho được. Nghĩ đến cái sự phẫn hận này lập tức ảnh hưởng đến thương thế, Thiên Tình phun ra một ngụm máu tươi. Địch Ân có chút thương hại nhìn hắn ta mà than thở: "Ai, lần này thì phiền phức rồi đây. Lai lịch của cái tên tiểu tử này hoàn toàn không có thể nào điều tra. Xuất hiện cũng vô cùng đột ngột. Hiện tại người cũng đã không còn ở đây nữa. Chúng ta muốn đi tìm hắn cũng là không có đầu mối." Nghe Địch Ân nói, chứ chút nữa thì Thiên Tình lại thổ huyết. Không còn gì là thảm thương hơn so với sự việc này nữa. Thậm chí ngay cả đối thủ của mình là ai hắn cũng không biết. Lẽ nào cứ buông tha hắn rời đi như vậy? Thiên Tình hắn không cam lòng. Địch Ân lại cười lạnh: "Buông tha sao? Điều này sao có thể? Chịu thua thiệt lớn như vậy, người cảm thấy là điện chủ đại nhân sẽ bỏ qua cho hắn ta sao? Cứ yên tâm đi, mặc dù tạm thời chưa có tin tức gì của hắn ta, thế nhưng mà thiên tài giống như hắn, hào quang làm sao mà có thể che giấu? Có thể đưa tới đại đạo thiên âm luyện dược sư, làm sao mà có thể bị chôn vùi trong cát bụi được?" Hoàng thành phồn hoa không phải là nơi mà những vương thành có thể so, cũng không phải là cái loại người nào cũng có tư cách xuất hiện tại đây. Bước vào hoàng thành, yêu cầu phải giao nộp thần nguyên thạch. Diệp Viễn nhìn trên cổng thành công khai ghi giá thì khóe miệng không khỏi có chút co giật. Lệnh bài sử dụng cho 10 ngày 500 hạ phẩm thần nguyên thạch, lệnh bài sử dụng cho 1 năm 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, lệnh bài sử dụng cho 100 năm đó là 50 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, lệnh bài sử dụng vĩnh viễn 5.000 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Trong hoàng thành không có lệnh bài chứng minh thân phận thì sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Lệnh bài đến kỳ hạn, người nào không có gia hạn cũng trực tiếp bị loại bỏ. Giá tiền này võ giả bình thường căn bản là chịu không nổi. Toàn bộ tài sản của võ giả quy khư cảnh nhiều lắm thì cũng chỉ chừng khoảng 100 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Nói cách khác thì một cường giả quy khư cảnh, nếu như mà tiêu hết toàn bộ tài sản thì cũng chỉ có thể ở lại hoàng thành chừng khoảng mấy trăm năm. Thời gian mấy trăm năm đối với một cường giả quy khư cảnh mà nói thì cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa, tiêu phí nhiều thần nguyên thạch như vậy cũng chỉ để mua một cái lệnh bài đảm bảo thân phận. Muốn tồn tại được ở hoàng thành còn cần phải tìm chỗ dừng chân, như vậy sẽ lại tốn thêm một khoản không nhỏ nữa. Cho nên muốn vào đây sống cần phải không có ngừng kiếm tiền, là kiếm thật nhiều tiền. Nhưng mà mặc dù đắt đỏ như vậy vẫn có vô số những cường giả chạy tới. Hoàng thành cùng với vương thành, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mỗi một tòa hoàng thành bước đầu tạo dựng cũng sẽ là chọn nơi để mà bố trí tụ linh trận pháp. Linh khí ở bên trong hoàng thành cực kỳ dồi dào. Ở đây sinh hoạt, cho dù là người không có tận lực tu luyện thì tốc độ tăng trưởng thần nguyên cũng có thể là sánh ngang ở tại vương thành. Cho nên dù bản thân lệnh bài này vô cùng đắt đi chăng nữa thì mọi người cũng vẫn là hướng đến nơi này. Mà thành chủ hoàng thành hàng năm sẽ thu vào một con số khổng lồ thần nguyên thạch. Tiếp theo, tiền vệ quân hoàng thành bán tấm lệnh bài lười biếng nói: hai cái lệnh bài trăm năm. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Diệp Viễn gặp được Long Chiến rồi cùng hắn tiến vào. Vệ quân hoàng thành kia hơi ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hảo à, mua lệnh bài phần lớn đều là mua 1 năm hoặc 10 năm, trăm năm thật sự là quá đắt. Người dám mua căn bản là không có phải cái hạng tầm thường. Đằng này còn có người mua những hai cái trăm năm. Diệp Viễn có thể cảm nhận được linh khí dày đặc ở bên trong hoàng thành. Điều này khiến cho hắn ta có chút động tâm. Nếu như có thể, hắn liền xác định muốn ở lại đây. 1 triệu thần nguyên thạch đối với tài sản 5 tỷ của Diệp Viễn mà nói chính là một cái hạt cát nhỏ. Không biết là vị công tử của vương thành nào thật là hào phóng. Đời người khốn khó, hắn cũng là để cho người ta phải hâm mộ. Người so với người thật là tức chết mà. Nếu như mà ta có nhiều tiền như vậy thật là tốt biết bao. Vệ quân hoàng thành sâu xa liếc nhìn Diệp Viễn, đưa hai tấm lệnh bài. Diệp Viễn thong thả tiếp lấy, sau đó liền rời đi. Ha, lại đến một cái tên thiếu niên lỗ mãng nữa rồi. Phòng trường vào thành không tới mấy ngày sẽ liền bị người ta đùa chết. Vệ quân hoàng thành cười nói với đồng bọn của mình. Đây cũng không có phải là cái việc chúng ta có thể quản đâu. Chỉ cần là không có nháo quá trớn thì là được rồi. Hai người này nhìn về phía Diệp Viễn rời đi với vẻ mặt có chút hà hề. Diệp Viễn mới vừa vào cổng thành thì một đám hán tử nơi ven đường đã ùa tới chào đón. Ây da, vị tiểu huynh đệ này nhìn người rất là lạ mắt. Là lần đầu tiên tiến vào hoàng thành có đúng hay không? Cần có cần dẫn đường hay không? Ta tên là A Tứ, không có phải là ta khoác lác với người đâu. Hoàng thành thiên đường này, phố lớn ngõ nhỏ, không một ai là ta không có biết. Một ngày chỉ cần có 10 khối thượng nguyên thạch thôi, không có lừa già dối trẻ. Tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn ta nói bậy, ta là Hồ Tam, ta mới chính là thổ địa nơi đây. Tiểu huynh đệ, để ta tới chỉ điểm cho người đi, đảm bảo là sẽ hài lòng. Một đám hán tử mồm 5 miệng 10 trực tiếp liền đem Diệp Phiến vây vào giữa. Phạm vi hoàng thành quá lớn, 2-3 ngày các bạn là không thể nào biết hết được. Rất nhiều người ở tại đây 1 năm cũng chỉ quen thuộc có một khu nhỏ, cho nên liền đề cao cái nghề dẫn đường này. Người mới lần đầu vào thành các bạn là nghĩ không già. Diệp Viễn là tới tìm tiểu bàn tử, không có người dẫn đường sợ rằng là con sẽ phải đi lòng vòng. Diệp Viễn liếc mắt một chút, trực tiếp ném đến 10 khối thần nguyên thạch cho cái tên là A Tứ. Thản nhiên nói, cho người đi, đưa ta đến Vạn Bảo Lâu. A Tứ này nhìn qua cũng chính là 10 phần khéo léo, hắn phản ứng cũng vô cùng nhạy bén. Có hắn ta dẫn đường, có thể tránh khỏi không ít những phiền phức, cho nên Diệp Viễn trực tiếp chọn hắn ta. A Tứ tiếp lấy thần nguyên thạch, vẻ mặt hưng phấn nói, được rồi. Nói xong thì hắn lập tức dẫn Diệp Viễn rời đi. Từng tên hán tử đều lộ ra vẻ thất vọng. Có điều, chờ hai người đi xa thì bọn hắn lại bàn tán. Ây da, một con dê béo bở như vậy lấy ra 1 triệu thần nguyên thạch, mắt cũng không có thèm chớp lấy một cái. Cái tiền tiểu tử A tứ kia thật là quá giàu hoạt rồi, không cẩn thận lại để hắn giành mất. Ai, làm xong một cái chuyến này, sợ rằng cái tiền tiểu tử A tứ đó sẽ có một khoảng thời gian không có cần phải đi làm nữa. Diệp Viễn đã rời đi, tất nhiên là không có nghe được những lời bàn tán này. A tứ hăng say tới mức nói vàng cả nước miếng, giới thiệu về phong tục của hoàng thành cho Diệp Viễn nghe. Tiểu huynh đệ, thực sự ngươi đúng là có mắt nhìn người đó. A tứ ta đây ở tại Nam Thành này có tiếng là chính là bản đồ sống đó. Trong hoàng thành thiên đường này không có chuyện gì qua nổi mắt ta đâu. A tứ lúc này đang nói đến mức văng cả nước miếng. Diệp Viễn quen mắt nhìn hắn ta, chỉ nhàn nhạt nói. Vậy thì ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Bố cục của hoàng thành thiên đường. A tứ vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nói. Cái này thì không có thành vấn đề gì. A tứ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, lần này bố cục của hoàng thành thiên đường này giới thiệu một lượt. Hoàng thành thiên đường tổng cộng được chia ra làm 5 khu vực chính, đông tây nam bắc là 4 thành cùng với nội thành. Luật lệ ở trong hoàng thành vô cùng xâm nghiêm, người ở 4 thành kia nếu như không được phép nghiêm cấm tiến vào bên trong nội thành, kẻ nào chống lại giết không tha. Mà điều kiện chính để vào được nội thành chính là phải có giấy chứng nhận vĩnh cửu hay là có lệnh bài vĩnh cửu. Thế nhưng 5.000 vạn thần nguyên thạch đã làm cho đại bộ phận mọi người phải chùn bước. 4 thành đông tây nam bắc có thể nói là khu của những thường dân, ngư lòng hỗn tạp. Vị trí hiện tại của Diệp Viễn chính là ở tại khu vực thành Nam. Nam thành ở dưới sự thống trị của 6 đại thế lực: Đông Phương gia, Triệu gia, Tôn gia, đó là 3 đại gia tộc, cùng với 3 đại bang phái Đồ Long Bang, Ngân Vũ Bang cùng với Nhật Nguyệt Bang. Tam đại gia tộc thì lũng đoạn huyết mạch kinh tế của Nam Thành, mà tam đại bang phái thì cường thủ cướp đoạt. Ba người vừa đi vừa nói thì đã đi được qua vài con phố. Ở trên đường phố, ngựa xe như nước, vô cùng là sầm uất. Ba người vừa mới đi tới thì một đám người lập tức xông ra, đem hai người vây lấy. Những người xung quanh thấy một màn này, không ít người xúm lại một chỗ, dường như là cũng đã thành thói quen rồi. Đồ Long Bang lại bắt người mới kìa. Tiểu tử này cũng thật là không có may, thế nào lại tìm thấy A tứ? Tiểu tử này nhìn mi thanh mục tú, nhưng qua giống như là một công tử vậy. Vừa nhìn là biết ngay chỉ có trải sự đời, thật là dễ bị người ta lừa gạt. Hy vọng tên này thức thời một chút, cũng tránh cho da thịt phải chịu khổ. Người ở phía trước mặt, trên mặt có một vết sẹo lớn, nhìn qua vô cùng là hung tợn. Hắn ta quan sát Diệp Viễn từ trên xuống dưới, giống như là một con sói tham lam. À tứ, lần này mang đến một con dê béo, nhìn rất được nha. Tên mặt sẹo này cười lớn. À tứ bước sang nghênh đón, còng lưng giống như con mèo, ăn nói khép nép. Hồ đường chủ đâu chỉ là rất được chứ, tiểu tử này bỏ ra 1 triệu thần nguyên thạch, đến ngay cả lông mày cũng không có nhăn lấy một cái. Tên mặt sẹo kia nghe vậy thì nhướng mắt lên mừng rỡ. Thật đúng là một con cá lớn như vậy sao? À tứ, lần này người làm không có tệ đâu, lần sau sẽ chia cho người 5.000. À tứ vừa nghe thì vừa mừng khấp khởi, luôn miệng nói đà tạ hồ đường chủ. Diệp Viễn lại hứng thú nhìn xem một màn này, hắn ta điềm nhiên nói, cho nên người không có định là muốn dẫn ta đến Văn Bảo Lâu sao? Tên mặt sẹo kia vừa nghe thấy thì liền cười lớn. Vạn Bảo Lâu? Đi chứ, để tất cả thần nguyên thạch của người lại chỗ này, người muốn đi đâu hồ gia ta sẽ không có quản. Diệp Viễn vẫn thản nhiên. Nếu như mà ta nói không thì sao? Tên mặt sẹo kia vừa nghe, nửa câu cũng không có cười, nửa cười nửa không nói. Mỗi tên người mới lúc đầu vào bên trong này tinh khí đều rất là quật cường giống như người thôi. Thế nhưng ngày sau đó, bọn hắn so với con chó mà ta nuôi thì còn muốn là ngoan ngoãn nhu thuận hơn. À tứ không có nói cho người biết, Đồ Long Bang ở tại Nam Thành này chính là mạnh như thế nào sao? Mà ta chính là Hồ Thành Mộc, đường chủ Thành Mộc Đường của Đồ Long Bang. Diệp Viễn híp hai mắt lại, nói: Đồ Long Bang sao? Cái tên này thật sự là rất hay nha. Diệp Viễn thấy như là xuất thần từ Bán Long tộc, đám người này lại dám gọi tên bang là Đồ Long, vậy ý là muốn tới giết hắn cùng với Long Chiến sao? Hồ Thành Mộc nghe vậy sảng khoái. Có thật không? Ta cùng với mấy tên Đồ Long bang nghe rất là có khí phách. Có điều, coi như là người có vuốt mông ngựa đi thì cũng không được đâu. Nhanh chóng tác thần nguyên thạch ở trên người của người ra đây. Bằng không, Hồ gia ta ngày hôm nay sẽ cẩn thận dạy dỗ người cách đối nhân xử thế. Ánh mắt của Diệp Viễn lóe sáng, thân hình chợt biến mất, không thấy tăm hơi. Hồ Thành Mộc còn chưa có kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, thì Diệp Viễn đã lần nữa đứng ở trước mặt của hắn ta. Sắc mặt của hắn trầm xuống, chỉ vào Diệp Viễn mà mắng: Tiểu tử, người đang giỡn cái trò gì vậy? Diệp Viễn cũng mặc kệ hắn ta, xoay qua Long Chiến mà nói: Chúng ta đi. À, đem hắn dắt theo. Đem theo hắn. Long Chiến hiểu ý, trực tiếp liền chụp tới tên A Tứ mà lôi đi. A Tứ tu vi chẳng qua mới chỉ là khuy thiên cảnh, có chỗ nào xứng là đối thủ của Long Chiến. Long Chiến một bạt tài khiến cho tên này choáng váng đầu óc, rồi kéo hắn ta đi. Muốn đi sao? Đã hỏi qua Hồ gia nhà các người chưa đã? Hồ Thành Mộc lúc này hồ lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đũng quần của mình mát lạnh. Những người vây ở xung quanh xem, tất cả đều phá lên cười. Thì ra, mười mấy người này vừa mới định xuất thủ, toàn bộ quần đều đã bị một kiếm chém cho làm tụt xuống. Hiện tại, bọn hắn chỉ cảm thấy đũng quần mát lạnh. Cười, cười cái gì mà cười chứ? Các người mà còn dám cười nữa, ta sẽ đập cửa hàng của các người ra. Hồ Thành Mộc chính là một đại lão già, lúc này thẹn đến mức đỏ bừng mặt. Bất quá, uy hiếp của hắn vẫn là vô cùng có tác dụng. Mọi người quả nhiên không có dám cười to nữa, chỉ là gương mặt vẫn nóng bừng lên, thật là khó chịu. Hắn ta vội phá xách quần của mình lên, tái mặt nói: Cái tên tiểu tử này cảnh giới không cao, thực lực lại mạnh như vậy. Hắn vừa rồi nếu như mà muốn giết chúng ta, e rằng tất cả chúng ta bây giờ đều đã là người chết rồi. Hồ Thành Mộc thế nhưng là cao thủ quy khư trung kỳ, hắn mang theo thủ hạ còn có 5-6 người là quy khư sơ kỳ. Thực lực như vậy ở tại Nam Thành cũng đã là không tệ, ai biết lại bị một người trẻ tuổi một kiếm chém tụt quần. Vừa rồi Hồ Thành Mộc là không thấy được Diệp Viễn xuất kiếm như thế nào. Ánh mắt của Hồ Thành Mộc lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn là một quy khư trung kỳ, thậm chí quy khư sơ kỳ xuất kiếm như thế nào cũng là nhìn không rõ. Cái này thật là quá đáng sợ rồi. Cảnh tượng ở trên đường cái, mười mấy đại hán thì nhào kéo quần lên, sau đó thì bỏ chạy. Nhìn đúng là vô cùng lộn xộn. A Tứ tỉnh lại từ trong sự lo sợ, gặp ngay hung thần ác sát, Long Chiến, thì lập tức sợ đến mức tè ra quần. Thả mạng, đại nhân thả mạng, tiểu nhân cũng chỉ là thân bất do kỷ. A Tứ quỳ trên đất, nước mắt nước mũi chảy tùm lùm. Ta đã hỏi thử rồi, Nam Thành căn bản là không có vạn bảo lâu. Vạn bảo lâu của Hoàng Thành Thiên Ưng ở bên trong nội thành. Diệp Viễn thong thả nói. A Tứ toàn thân chấn động lên, nói: Ta có cách liên hệ với nội thành. Ta định giúp đại nhân liên lạc với vạn bảo lâu. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, cười nói: Nói chuyện với người thông minh chính là không có tốn sức như vậy. Chỉ tiếc rằng mắt của người cũng quá tệ đi. A Tứ nghe vậy trong lòng phát sầu. Hắn làm sao mà có thể nghĩ được một cái tên tiểu tử mới tiến nhập quy khư lại có thực lực mạnh đến như vậy. Thời điểm Diệp Viễn ra kiếm, hắn chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua, cái gì cũng là không thấy. Tốc độ như vậy quả thật là quá đáng sợ rồi. A Tứ đương nhiên là đã thấy qua cường giả quy khư xuất thủ, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa có chứng kiến được kiếm thuật nào đáng sợ như vậy. Sớm biết thế này thì cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám. Đại nhân, đều là do A Tứ có mắt như mù, Có điều xin đại nhân cứ yên tâm đi. A Tứ chưa từng có ý nghĩ là hại đến tính mạng của đại nhân. Hồ đường chủ bọn hắn cũng chỉ đều là cần tiền thôi, không có lấy mạng. A Tứ run rẩy nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Nếu như mà các người muốn giết người, không đơn giản chỉ là tụt quần đâu. A Tứ dùng mình, cảm giác giống như là vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan. Bỗng nhiên Diệp Viễn đứng lên nói, đi thôi. A Tứ sững sờ, đi đâu chứ? Diệp Viễn chậm rãi nói, mang ta đến trụ sở của Đồ Long Bang. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, bọn hắn mà nhìn thấy ta mang ngài đến, nhất định là sẽ giết ta mất. Càng tới gần Đồ Long Bang, chân của A Tứ đều là muốn khuỵu xuống, các bạn là một cái bộ dáng không có muốn đi. Long Chiến dẫn theo hắn giống như là xách một con gà. Diệp Viễn nhìn hắn ta, tươi cười nói, lẽ nào người không có sợ ta giết người sao? Sắc mặt của A Tứ tối sầm xuống, trực tiếp ngất đi. Ở trong hoàng thành này, võ giả huy thiên cảnh như A Tứ chính là một dạng tiểu nhân vật, chỉ có làm chân chạy việc vặt, làm sao mà dám đối chọi với Đồ Long Bàng, là một trong sáu đại thế lực chứ. Thật là một trong sáu đại thế lực, trụ sở của Đồ Long Bàng cũng là 10 phần khí thế. Tấm hoành phi ở phía bên trên viết to 3 chữ Đồ Long Bàng, vô cùng là có khí phách, vô cùng bắt mắt. Ngoài cổng lớn của trụ sở, còn khoảng 5-6 tên võ giả khuy thiên đỉnh phong đang chân giữ, một bộ dáng người lạ chớ gần. Thấy Diệp Viễn đi tới, mặc dù biết Diệp Viễn là cường giả khuy khư, thế nhưng mấy tên này các bạn là cũng không có để vào trong mắt. Chúng mắng to, không có biết chỗ này là nơi nào sao, cút ngay. Diệp Viễn mỉm cười, giơ tay lên thì chính là một kiếm. Tấm biển có khắc chữ Đồ Lăng Bàng lập tức điện hóa thành bột mịn. Mấy tên thủ vệ bị hù cho giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ, giận dữ mà hét lớn. Tiểu tử, người muốn chết sao? Người có biết là người vừa mới làm cái gì không? Bọn hắn đương nhiên là không có dám động thủ với Diệp Viễn, thế nhưng uy hiếp thì vẫn dám làm. Bình thường, bọn hắn đều quen làm mưa làm gió. Diệp Viễn quét mắt nhìn bọn này, thong thả nói. Bảo đơn gia của các người ra đây, ta có việc muốn tìm hắn thương lượng. Sáu người ánh mắt trợn lên, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si để mà nhìn Diệp Viễn. Cái tên gia hỏa này dám phá đi tấm hoành phi của Đồ Long Bàng, đã không có bỏ chạy lại còn muốn gặp đường già, thì là chán sống rồi hay sao? Tiểu tử, người cứ chờ đó, có giỏi thì đừng có mà chạy. Một tên thủ vệ nói Diệp Viễn. Diệp Viễn cười, kiên tâm đi, sẽ không chạy đâu. Thủ vệ kia đối với những tên thủ vệ khác nói, các người canh chừng hắn ta, đừng để cho hắn ta chạy mất, để ta tới tìm ngũ đường ra. Không bao lâu, thủ vệ kia dẫn theo một đại hán lưng hùm vai gấu đi ra, thiết nghĩ chính là vị đường ngũ đường già. Các người của ngũ đường già này toàn cơ bắp, mơ hồ lộ ra ánh sáng, hiển nhiên chính là một cao thủ luyện thể. Ngũ đường già chính là cái tên tiểu tử này đó, hắn vừa tới không còn nói một lời liền đã đập hoành phi của chúng ta rồi. Thủ vệ kia chỉ vào Diệp Viễn mà mắng, mà mách. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức liền hét lớn. Cái tên tiểu tử này ở nơi nào, lại dám đến đập biển hiệu của Đồ Long Bang chúng ta sao? Chịu chết đi, bồn lồi liệt thiên quyền. Ngũ đường già này hiển nhiên chính là cũng là một cái tên lỗ mãng, không nói một lời, một quyền liền trực tiếp hướng về phía Diệp Viễn. Lúc này, ngũ đường già sáng rực lên, thân thể của hắn đúng là đã đến đệ tam truyền hậu kỳ. Thực lực luyện thể ở cấp bậc này gần như là cũng đã có thể càn quét hết thảy. Chỗ Diệp Viễn đứng trước đó trực tiếp liền bị ngũ đường già đập ra một cái hố lớn. Cái tên tiểu tử không biết điều này, lần này thành bánh thịt luôn nhé. Người đâu, dọn dẹp. Ngũ đường già vỗ bàn tay kiêu ngạo nói, ngũ đường già ở phía sau. Biểu tình của tên thủ vệ này giống như thấy quỷ, run rẩy nói. Ngũ đường già đột nhiên chấn động lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra một thanh trường kiếm sắc bén đang chỉ vào mi tâm của hắn ta. Trên mũi kiếm để lộ ra pháp tắc chi lực, khiến cho Ngũ Đường Gia tim đập thình thịch. Tốc độ thật là dọa người. Hắn là một tam chuyển kim thân hậu kỳ, thế mà lại theo không nổi tốc độ của một tên quy khư sơ kỳ. Cái điều này thật sự là đáng giận. Thân thể cường đại không có nghĩa đao thương bất nhập. Ý thức mới chính là điểm yếu của một cái luyện thể cường giả. Chỉ cần là Diệp Phiến thúc giục thần nguyên, hắn sẽ liền thăng thiên. Ngũ Đường Già toát mồ hôi lạnh, ấp úng nói: tiểu huynh đệ, có lời gì từ từ nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp: ta là muốn từ từ mà nói, là ngươi không có cho ta cơ hội. Dứt lời, Diệp Viễn thu kiếm lại. Trong lòng của Ngũ Đường Già hoảng hốt, một tên quy khư sơ kỳ lại có thực lực cường hạ đến như vậy sao? Cái tên gia hỏa này chẳng lẽ là từ nội thành đi ra sao? Ngũ Đường Gia nghĩ tới cũng chỉ là thiên tài từ bên trong nội thành kia, như vậy thì mới có thể là có thực lực đáng sợ đến như vậy. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng của Ngũ Đường Gia hiện lên rất nhiều những ý nghĩ. Bác thịt ở trên mặt của Ngũ Đường Gia có rút mấy lần, lúng túng cười nói: cái này tiểu huynh đệ người vừa mới tới đã liền dẫu hành phi của chúng ta rồi, khiến cho Mạnh Hòa cảm thấy rất là khó xử. Diệp Viễn gật đầu: ta rất thông cảm, cho nên người còn chưa có chết đâu. Cho nên người còn chưa có mất mạng đâu. Vẻ mặt của Ngũ Đường Gia lúng túng nói: tiểu huynh đệ, không biết là người tháo biểu niệm của chúng ta ra để làm gì chứ? Lẽ nào đồ long bang của chúng ta đắc tội với người sao? Là cái tên ngốc nào vậy? Tiểu huynh đệ người chỉ cần nói ra, ta nhất định là sẽ đánh chết cái tên vô liêm sỉ đó. Diệp Viễn cười: quả thật là có kẻ cản đường cướp đoạt, nói là muốn dạy bảo người mới một chút. Sắc mặt của Mạnh Hòa cứng đờ lại, nói: người mới? Người không có phải là từ nội thành đi ra sao? Diệp Viễn nói: không, hôm nay chính là ngày đầu tiên tại hạ bước vào thành. Không nghĩ tới vậy mà lại có thể lọt vào mắt xanh của quý bàng. Mạnh Hòa không còn gì để nói, cứ đoạt tiền của người mới, đây là cái việc mà tất cả bang phái đều làm. Không nghĩ tới lần này cư nhiên lại đá trúng phải một cục sắt. Thực lực của cái tên tiểu tử ở trước mắt này, mặc dù Đồ Lăng Ba không sợ hắn, thế nhưng hắn đoán chừng ít nhất cũng phải là tam đường già thì mới có thể thu thập. Nhưng mà tới cũng thật là đúng lúc. Trước ngày hôm nay, mấy vị đường già cùng với cả Ngân Vũ Bàng đi nói chuyện đều không có tại đây. Có điều hôm nay ta đến cũng không có phải là vì cái chuyện này. Diệp Viễn lại nói. Mạnh Hòa nghe vậy thì sững sờ: không phải là cái chuyện này sao? Tiểu huynh đệ, có chuyện gì thì ngươi cứ việc nói. Đồ Lăng Bàng chúng ta ở tại Nam Thành này cũng là có một chút thế lực, chỉ cần là có thể làm được, nhất định là sẽ không có từ chối. Mạnh Hòa vỗ ngực nói: hắn ta cho dù là có lỗ mãng, thế nhưng cũng không phải là cái loại đần độn. Diệp Viễn tuổi còn trẻ, thực lực đáng gờm thế này, chí thì ở Nam Thành này cũng không có mấy người có thể làm gì được hắn ta. Chỉ cần là hắn nguyện ý gia nhập vào bất cứ một thế lực nào, thì đó chính là bá chủ một phường. Cái người như vậy cũng không có thể nào đắc tội. Chí đó là trước khi lão đại trở về thì không có thể nào đắc tội. Hắn đánh không lại cái tên tiểu tử này. Diệp Viễn gật đầu, cười nói: vậy thì tốt rồi, ta chính là muốn mời quý bàng đổi một cái tên. Mạnh Hòa nghe vậy thì sững sờ, sắc mặt trầm xuống: tiểu tử, cái tên Đồ Long Bàng của chúng ta đã là dùng đến mấy ngàn năm rồi, người đây là muốn gây chuyện. Diệp Viễn lắc đầu: không có phải như vậy, chỉ là tên bang của các người đã phạm vào sự kiêng kỵ của ta. Sắc mặt của Mạnh Hòa tối sầm lại, nói nực cười: người là cái thá gì chứ, chạm vào kiêng kỵ của người sao? Chúng ta liền phải đổi tên sao? Nếu như mà ta nói không thì sao? Mạnh Hòa cũng là một cái tên hán tử có tâm huyết, không có khả năng chỉ vì câu nói của Diệp Phiến mà liền muốn đổi tên. Huống hồ đây cũng không có phải là cái chuyện mà hắn có thể quyết được. Có điều, cái sự việc đổi tên này đối với bang phái có ảnh hưởng rất lớn. Mấy vị đường già tuyệt đối là sẽ không có dễ dàng đổi tên. Huống hồ, coi như là đổi tên thật, cũng không thể nào chỉ vì một cái tên tiểu tử này mà phải đổi. Chuyện này mà truyền đi, đồ lòng bang bọn hắn làm sao có thể sống nổi ở tại Nam Thành. Diệp Viễn thản nhiên nói, cho các người thời gian 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày thì ta sẽ trở lại. Nếu đến như lúc đó các người không có đồng ý đổi tên, vậy cái kia, tất cả bang phái của các người đều sẽ bị tiêu diệt. Không tin thì người có thể thử. Cái gì? Đổi tên? Chỉ là một cái tên quy khư sơ kỳ. Lão Ngũ, người đang đùa ta sao? Vẻ mặt của lão đại Nhạc Khánh Phong của Đồ Long Bang mang theo vẻ nghi ngờ, khó mà tin nhìn về phía Mạnh Hòa. Chỉ là một cái tên quy khư sơ kỳ mà lại muốn để cho Đồ Long Bang phải đổi tên. Lão Ngũ lại có thể là không ta chết hắn ta sao? Hơn nữa, tại sao lại phải đổi tên chứ? Đồ Long Bang có phải là nghe rất oai hùng sao? Vẻ mặt của Mạnh Hòa vô cùng là khó coi. Hắn không muốn thừa nhận thực lực của Diệp Phiến mạnh hơn hắn. Điều đó là vô cùng xấu hổ. Một kim thân tam truyền hậu kỳ, vậy mà lại thua một tên chỉ có cảnh giới quy khư sơ kỳ. Chuyện này bị truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành trò cười của cả cái Nam Thành này. Đại ca, người không biết rồi. Thần pháp của cái tên tiểu tử này rất nhanh. Ta không cẩn thận cho nên là mới bị hắn ta đánh bại. Tất nhiên tổng bộ của chúng ta không sợ hắn. Thế nhưng mà những phần đường ở phía dưới, vậy thì khó mà nói. Đôi mắt của Mạnh Hòa liếc ngang liếc dọc, uyển chuyển thay đổi lại cách nói. Những người chứng kiến việc này đều đã bị hắn ta cấm tiết lộ sự việc. Dù sao 3 ngày sau, nếu như mà cái tên tiểu tử kia còn dám đi đến đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lão đại Nhà Khánh Phong là một cường giả nữ bước thần quân. Dù cái tên tiểu tử kia có chạy lên trời thì lão đại vẫn có thể là bắt được hắn ta. Nhà Khánh Phong xua tay, mặc kệ hắn, cũng chỉ là một cái tên tiểu tử thôi, có thể là gây ra sóng to gió lớn gì chứ. Ngày mốt chúng ta còn phải đàm phán với Ngân Vũ Bàng về quyền sở hữu Tiền Đình Tam Phố. Đây mới chính là một chuyện lớn. Tiền Đình Tam Phố là 3 con phố giàu có nhất, cũng là nơi giao nhau của 2 bang phái lớn, đó là Đồ Long Bàng cùng với Ngân Vũ Bàng. Thế lực hai bên giằng co rất lâu, không biết là đã đánh nhau bao nhiêu lần vì 3 con phố này, thế nhưng vẫn chưa thể nào xác định được ai có quyền sở hữu 3 con phố. Hôm nay, Nhà Khánh Phong dẫn người đi đàm phán là để giải quyết với Ngân Vũ Bàng. Kết quả cũng không mấy vui vẻ. Mạnh Hòa nghe xong thì cũng là nghiêm mặt. Sao? Hôm nay vẫn là chưa đàm phán xong xuôi sao? Nhất định lần này có phải là phải cho cái bọn khốn đó để mặt. Nhà Khánh Phong nói, bây giờ mâu thuẫn xảy ra ở ngay trên đường phố của Tiền Đình. Đáng lẽ cái bọn khốn Ngân Vũ Bàng đó không có nên độc chiếm đường phố bên trong Tiền Đình. Vậy mà bọn chúng lại chiếm được 2 con phố rồi. Thật lũ không có coi ai ra gì. Mạnh Hòa nghe xong thì tức giận. Mẹ kiếp, Tiền Đình Tam Phố vốn là địa bàn của chúng ta mà. Vậy mà bọn hắn lại dám dẫm đạp lên mặt mũi của chúng ta sao? Lão đại, lần này cứ để cho Mạnh Hỏa ta đi đánh bọn chúng. Ta sẽ đánh chết toàn bộ bọn chúng. Đương nhiên Mạnh Hỏa chỉ có kim thân tam truyền hậu kỳ, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh. Hắn chỉ dựa vào thân thể cường tráng mà có thể chống lại được quy khư đại viên mãn. Chỉ tiếc mà là người hắn gặp là chính là Diệp Viễn. Tốc độ của hắn quá kém khi mà so với Diệp Viễn. Trong ánh mắt của Nhà Khánh Phong xuất hiện một tia ngoan độc. Đây sẽ là lần cuối cùng đi đàm phán. Nếu như mà bọn chúng còn tiếp tục càn quấy nữa thì lần đàm phán sau chúng ta sẽ trở mặt. Diệp Viễn lúc này đi vào bên trong một nhà trọ thuê 2 phòng. Hắn ở riêng 1 phòng, phòng còn lại thì cho Long Chiến cùng với A Tứ. Lúc A Tứ tỉnh lại, cảm thấy vô cùng là hối hận, cảm thấy cả bầu trời giống như là sụp đổ. Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ, lại đi trêu chọc tới mối đại họa này. Cho dù lần này mình có thể là thoát khỏi một kiếp, thế nhưng mà những cái người của Đồ Long Bang kia sẽ không có bỏ qua cho mình. bởi vì hắn còn cùng với Diệp Viễn đi càn quét phần đường của Đồ Long Bang. Mong đợi Đồ Long Bang đổi tên sau, vẫn là nên tỉnh lại đi. Về phần Diệp Viễn, hắn đã nhờ A Tứ dẫn đi, mua một nhóm linh dược tam giai ở tại Nam Thành và bắt đầu việc nghiên cứu thần đan tam giai. Trên đường đi, Diệp Viễn cũng đã tìm hiểu rất kỹ những kiến thức về thần đan tam giai, đồng thời cũng đã mua rất nhiều những loại linh dược ở tại ven đường. Đối với thần đan tam giai, có thể nói là Diệp Viễn là tiến bộ thần tốc. Diệp Viễn phát hiện ra rằng từ lần dẫn động đại đạo thiên âm khi trước, dường như đàn đạo của hắn đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đối với việc tu luyện thần đan tam giai, tốc độ của Diệp Viễn nhanh hơn trước nhiều. Hiện tại đã có dụng cụ phi hành chính là từ cực điện, Diệp Viễn còn có thể dùng nhiều thời gian hơn để mà nghiên cứu đàn đạo. Thời gian phi hành đã qua vài mấy năm, mà Diệp Viễn ở bên trong không gian của Trần Giới Bi cũng đã hơn 10 năm. Bây giờ thực lực đàn đạo của hắn đã hơn xa đám đàn thần tam tinh. Trải qua đối với việc nghiên cứu đàn đạo, Diệp Viễn chưa có bao giờ biết mệt mỏi. Thời gian 3 ngày này hắn cũng không có muốn lãng phí, vì vậy lại tiến vào không gian của Trần Giới Bi để mà tu hành tiếp. 3 ngày sau, Diệp Viễn một thân một mình đi đến tổng bộ của Đồ Long Bang. Vẫn là mấy cái tên thủ vệ đó. Trong khoảng khi nhìn thấy Diệp Viễn đến thì vẻ mặt của cái đám này hoảng hốt, khiến cho Diệp Viễn hơi khó hiểu. Thực lực của mình còn chưa tới mức khiến cho Đồ Long Bang phải sợ hãi đến như vậy đi. Này, ta lại tới. Gọi bang chủ của các người ra đây. Ta đã nói là muốn đổi tên. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một tên thủ vệ bỗng kinh hoàng, lập tức lao vào thông báo. Chỉ trong chốc lát đã có hai người đàn ông trung niên từ bên trong tổng bộ bước ra. Tạm cả, chính là cái tên tiểu tử này. Mạnh Hòa chỉ vào Diệp Viễn nói. Tam đường già này nhíu mày nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt giận dữ. Tiểu tử, người là chán sống rồi sao? Lại dám biến Đồ Long Bang của chúng ta thành cái trò tiêu khiển sao? Diệp Viễn liếc nhìn Tam đường già, sau đó thì lại nhìn về phía Mạnh Hòa, nói. Vậy ý của các người chính là không có đổi sao? Đổi cái đầu người đó. Hôm nay ta đang vô cùng tức giận, không có chỗ để mà chút đây. Tiểu tử người đúng là lao đầu vào chỗ chết mà. Bây giờ ta sẽ vặn cái đầu của người xuống, để cho người biết kết cục của việc dám đùa giỡn với Đồ Long Bang chúng ta là như thế nào. Tam đường xa quát lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra một thanh đại đao chém về phía đầu Diệp Viễn. Lông mày của Diệp Viễn khẽ nhếch lên, hình như là vết thương trên người Tam đường xa này cũng không nhẹ. Tam đường xa gào lên, thế nhưng mà một đao này hắn đã chém hụt. Tam gia cẩn thận, hắn ở phía sau người đó. Mạnh Hòa hoảng sợ nói. Tam đường xa vô cùng kinh ngạc, vội vàng liền vung đao về phía đằng sau. Những âm thanh kim loại vang lên liên tiếp, tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn tròn mắt. Một tên quỷ khư sơ kỳ lại có thể có thực lực ngang với một quỷ khư đại viên mãn sao? Tên tiểu tử này là từ đâu mà đến? Tam đường xa càng đánh càng kinh hãi, tốc độ của hắn có chút không theo kịp Diệp Viễn. Thần pháp của cái tên tiểu tử này biến hóa quá nhiều, giống như là ma trời xuất quỷ nhập thần. Rõ ràng là nhìn thấy thanh kiếm còn ở rất xa, vậy mà chỉ trong một chớp mắt thôi đã ở ngay trước mặt rồi. Thật sự là quá quỷ dị. Khi trước hắn ta còn mắng Lão Ngũ là cái thứ vô dụng, thế nhưng hiện tại mới biết được cái tên tiểu tử này đáng sợ đến như thế nào. Dừng tay! Tam đường xà lúc này hét lớn một tiếng, sau đó thì kéo ra khoảng cách với Diệp Viễn. Tiểu tử, người rất mạnh, nhưng mà nếu như ta không có bị thương, các bạn là người không phải là đối thủ của ta đâu. Tam đường xà trầm mặt nói. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta nói. Ta không có đến để bàn đấu với người đâu, ta đến là để đổi tên của các người. Xem ra các người coi cảnh cáo của ta giống như là gió thoảng bên tai. Được thôi, bắt đầu từ ngày mai, bảo phần đường của các người chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ hủy từng cái một. Vẻ mặt của Tam đường xa cứng đờ lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Thần pháp của tên này vô cùng đáng sợ. Cho dù là Diệp Viễn không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng nếu như Diệp Viễn muốn làm thì hắn cũng là không thể nào cản. Bỗng nhiên Một tên thuộc hạ chạy đến hô to: thừa tạm đường xa, vào ngũ đường xa, nhị đường xa, không có ổn rồi. Sắc mặt của tam đường xa cùng với ngũ đường xa lúc này đồng thời thay đổi, quay người lại muốn chạy vào bên trong tổng đàn. Tiểu tử, ngày hôm nay Phạm gia không có tâm trạng tán dóc với người đâu. Huynh đệ của chúng ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Có chuyện gì thì hôm khác lại nói. Tam đường xa nói với Diệp Viễn một câu, sau đó thì quay người đi vào bên trong. Diệp Viễn cũng hơi bất ngờ, xem ra cái đồ lòng bàng này chính là vừa trải qua một trận đại chiến. Thà nào ở trên người cái tên nam tam đường xa kia lại có những vết thương không nhẹ. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Hay là để cho ta vào xem một chút đi. Ta cũng là một luyện dược sư, trình độ cũng tạm tạm. Diệp Viễn sợ đối phương không muốn tiếp nhận mình, vậy cho nên bổ sung một câu, nhân tiện cũng là tự khen chính mình một chút. Tam đường xa nghe vậy sững sờ, cả giận: tiểu tử, ta không có rảnh rỗi mà ở đây nghe người bốc phét đâu. Cút xa cho ta một chút. Diệp Viễn cũng không có giận hay là để tâm ở trong lòng, hắn chỉ cười: dù sao cũng phải chết, ngươi không muốn biến ngựa chết thành ngựa sống hay sao? Nếu như mà ta thật sự có thể cứu hắn, ngươi lại không cho ta cứu, nhị đường xa của các ngươi cho dù có chết cũng sẽ là tức giận đến mức đội mồ lên mà bỏ ra ngoài trừ các người đó. Tam đường xa nghe vậy cứng họng, không kịp nghĩ, cảnh giác: tiểu tử, ta cảnh cáo người, đại ca cũng đang ở bên trong, hắn chính là cường giả nửa bước thần quân, nếu như mà người dám làm điều gì đó mờ ám, ta cam đoan rằng người sẽ chết không toàn thây. Diệp Viễn cười, đi theo hai người vào bên trong tổng đàn của đồ long bàng. Trên giường, một tên đại hán khôi ngô đang hấp hối, có lẽ là sắp chết. Ngộ Phong đại sư, chẳng lẽ là thật sự vô phương cứu chữa hay sao? Nhị đệ của ta, hắn vì ngăn cản một mũi tên này cho ta, nếu như không, người chết bây giờ là ta mới đúng. Ngộ Phong đại sư, chỉ cần là người có thể cứu được hắn ta, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Về mắt của một người đàn ông trung niên ửng hồng đang cầu cứu một lão giả. Người đàn ông trung niên này chính là lão đại của đồ long bàng, là một cường giả nửa bước thần quân. Ngộ Phong đại sư khẽ lắc đầu: ai, đại đường giả, có lẽ là người cũng biết sự lợi hại của bồn lôi tiễn. Tâm mạch của nhị đường giả đã đứt rồi, hơn nữa ở trên đầu của mũi tên còn có cả xích hỏa thực cốt chi độc. Là phù đã cố gắng hết sức rồi, đại đường giả, xin người bớt đau lòng. Lão già vừa nói xong lời này, ánh mắt của đại đường già lộ ra vẻ tuyệt vọng, nước mắt đã rơm rớm thì trực trơ chảy xuống. Diệp Viễn thấy một màn này trong lòng cũng hơi kinh ngạc, tình huống như vậy không giống như giả bộ mà là thật sự lộ ra chân tình. Điều này khiến cho Diệp Viễn cũng là có mấy phần hào cảm đối với đồ lòng bàng. Không bằng để ta tới thử một chút đi. Diệp Viễn liếc mắt nhìn nhị đường già đang nắm hấp hối trên giường, đột nhiên lên tiếng. Hắn vừa lên tiếng thì tất cả mọi người nhìn qua. Hắn ta là ai vậy? Ánh mắt của đại đường già lộ rõ vẻ ngưng trọng, tỏ ra hoài nghi. Vẻ mặt của tam đường già trở nên vô cùng khó coi, nói: đại ca, hắn chính là cái tên tiểu tử mà muốn chúng ta đổi tên nó. Sắc mặt của đại đường già trầm xuống, quát: hồ đồ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang cảm thấy vô cùng là giận dữ. Tại sao lại để cho một tên địch nhân đi vào nơi này? Là muốn tấu hài hay gì? Trong lòng của đại đường già khó chịu bực bội từ nãy đến giờ. Hắn giơ tay lên vỗ một trường về phía Diệp Viễn. Một trường của cường giả nữ bước thần quần có uy lực cực kỳ là kinh người. Ở dưới cơn thịnh nộ của hắn lại không biết là chút giận dữ vào đầu, vừa vặn là có Diệp Viễn tới. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn đứng im bất động như núi, chỉ nhàn nhạt mở miệng: này, người giết ta rồi, thì ai cứu hắn ta bây giờ? Trường lực của đại đương gia lập tức ngừng lại, trầm giọng: người thật sự là có thể cứu được hắn ta sao? Diệp Viễn cười: tất nhiên rồi, là ta có thể cứu, thế nhưng ta có một điều kiện. Sắc mặt của đại đương gia cứng lại, trên mặt không có khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Cái tên này đã dùng đến mấy nghìn năm, thật sự là phải từ bỏ sao? Phải mặt của Đại Đường ra trầm xuống, nói: Nếu như mà người thật sự có thể là cứu huynh đệ ta, vậy thì đổi tên cũng được thôi. Lúc này, Ngộ Phong đột nhiên lên tiếng: Đại Đường gia, không khỏi quá kinh suất rồi. Cái tên tiểu tử này mới chỉ là Quy Khư sơ kỳ, lẽ nào ở trên đàn đạo lại có thể là lợi hại hơn được lão phù sao? Ngay cả lão phù còn phải bó tay, liệu hắn có thể làm gì được chứ? Đại Đường gia biến sắc mặt, nghĩ cũng thấy là thấy hợp lý. Cái tên này không có phải là đến để trêu đùa mình đấy chứ? Ngộ Phong đại sư chính là luyện dược sư tam tình, ở tại Nam Thành này không có ai lợi hại hơn hắn cả. Ngay cả hắn cũng phải bó tay, một cái tên tiểu tử này thì có thể làm gì? Tiểu tử, người dám trêu chọc ta sao? Vẻ mặt của Đại Đường gia trầm xuống, ánh mắt hùng tợn nhìn Diệp Viễn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn nổi cơn thịnh nộ thì chợt nghe Tam Đường gia nói: Lão đại, bình tĩnh đi, hay là cứ để cho ta thử một lần đi. Cái tên tiểu tử này có chút kỳ loại, có chút kỳ lạ. Đại Đường gia nghe vậy thì cũng sững sờ, lộ ra vẻ hơi bất ngờ. Hắn biết Tam lão Tam chính là cái người ổn trọng, sẽ không có ăn nói lung tung. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này thật sự là có tài cán gì sao? Ngộ Phong hừ lạnh một tiếng: Tam Đường gia, người đang vũ nhục lão phù sao? Thôi, các người đã không có tin lão phù, vậy thì lão phù ở lại chỗ này cũng là thêm mất mặt xấu hổ thôi. Cáo tử. À, các người đã dám tin tưởng một tên tiểu tử miệng còn hồi sữa mà không có tin tưởng lão phù, vậy sau này cũng đừng có bao giờ tới tìm lão phù nữa. Dứt lời thì Ngộ Phong liền phẩy tay áo bỏ đi. Đại Đường gia nghe xong thì vẻ mặt không khỏi đại biến. Địa vị của Ngộ Phong ở tại Nam Thành không ai có thể đụng tới. Gọi hắn là Nam Thành đệ nhất luyện dược sư cũng không phải là quá phận. Lực hấp dẫn của hắn ta cực kỳ cao. Vì muốn móc nối cái mối quan hệ với Ngộ Phong, hàng năm Đồ Lăng Bang cũng đều phải tiêu tốn rất nhiều thần nguyên thạch. Mãi đến bây giờ thì mới có thể mời được hắn ta. Nếu không, chẳng lẽ người bình thường nào cũng có thể là mời được Ngộ Phong sao? Đắc tội với người này, sau này Đồ Long Bang cũng khó mà sống tốt. Đại Đường gia liền vội vã đuổi theo, nói: Ngộ Phong đại sư, thực sự là chúng ta cũng chỉ vì lo lắng cho tính mạng của nhị đệ cho nên mới làm như vậy. Chúng ta thật sự là không có ý định bất kính đối với đại sư đâu, mong đại sư rộng rãi bỏ qua. Ngộ Phong cười lạnh một tiếng, nói: Đó là chuyện của các người, có liên quan gì đến ta chứ? Người cho rằng luyện dược thuật có thể là luyện thành trong ngày một ngày hai sao? Một cái tên tiểu tử còn chưa dứt sữa có thể là luyện chế ra dạng đan dược gì, vậy mà lại dám mạnh miệng nói mình có thể cứu người sao? Hôm nay lão phù ở đây nói, nếu như mà hắn ta có thể cứu sống được nhị đệ các người, vậy đầu của lão phù sẽ tùy tiện để cho hắn ta vặt xuống làm bóng để đá. Dứt lời, hắn cũng không có để ý đến Đại Đường gia nữa, trực tiếp phủi áo bỏ đi. Ngộ Phong hắn là ai chứ? Hắn chính là người có tiếng nói ở tại Nam Thành. Quyết định của Đồ Long Bàng không khác gì là đang vào mặt hắn ta. Hắn ta vừa phán là nhị Đường gia này chết, kết quả đám người này lại tìm tới một người khác cứu, hơn nữa còn chỉ là một cái tên tiểu tử. Cái này quá đơn giản là buồn cười. Vẻ mặt của Đại Đường gia khó coi đến cực điểm, quay đầu căm tức nhìn Diệp Phiến, lạnh lùng nói: Tiểu tử, đây chính là cái chuyện tốt mà người đã gây ra đó. Nếu như mà ta dám phát hiện ra là người dám trêu chọc Đồ Long Bàng chúng ta, thì ta sẽ vặt đầu của người xuống để mà thỉnh tội với đại sư. Diệp Phiến liếc mắt nhìn Đại Đường gia, cười nhạt: Bình thường người mà dám nói chuyện như vậy với ta đều sẽ bị ta cho vào danh sách đen. Người cho dù là có quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta cũng sẽ không có đáp ứng để mà cứu vãn ta đâu. Có điều thấy huynh đệ của các người tình thâm nghĩa trọng, tiệt ra ta không có chấp nhặt với các người đâu. Khuôn mặt của Đại Đường gia lúc này đen xì lại, âm trầm tới cực điểm. Rất có thể tên tiểu tử này đang muốn làm màu. Hắn thiếu một chút nữa thì đã thực sự tin. Vì sao lão Tam lại tin tưởng tiểu tử này đến như vậy? Lát nữa phải hỏi cho ra lẽ. mau chuẩn bị cho ta một cái chậu rửa mặt thật sạch đi. May cho các người, ở trên người của tiểu gia ta mang theo không ít linh dược. Có điều, linh dược này thì các người phải bỏ tiền ra mua đó. Diệp Viễn nói với đám người đại đường xa. Biểu tình của mọi người tại đây cứng đờ lại. Lời nói của cái tên tiểu tử này có đáng tin hay không đây? Hết tập 266. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.